Mộc Kha nhướng mi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, đằng sau con có hai bé trai giống nhau như đúc, làm lòng anh cảm thấy chua xót. Cô đã có gia đình mới rồi sao? Hai, tôi đến đây không để gây gỗ mà đến để bàn chuyện hợp tác giữa tập đoàn Thần Vũ và tập đoàn Mộc Vũ, ok. Cậu là người đại diện. Nhược Hy vừa hỏi vừa cúi người bế Lôi Lạc Thần đang không vui lên, vuốt tóc cậu bé an ủi. Không, là tớ là tổng giám đốc của tập đoàn Mộc Vũ. Cái gì, được rồi, chuyện hợp tác cô hãy bàn với Mộc Kha. Dừng một chút, Lôi Lạc Dương nói tiếp, bảo bối, đi thôi. Anh cầm tay Nhược Hy dẫn đi không hề liếc lấy Sandy một cái. Mộc Kha đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Nguyệt San San chỉ biết cười khổ. Anh ghét cô đến vậy sao? Phòng tổng giám đốc, chuyện hợp tác hy vọng hai bên đều vui vẻ. Nguyệt San San nhàn nhạt nói rồi đứng lên, Mộc Kha mắt thấy cô rời đi liền vội vã đứng dậy giữ tay cô lại. 5 năm qua em sống hạnh phúc chứ? Hạnh phúc sao? Không hề, bởi vì không có anh bên cạnh. Nhưng những điều này Nguyệt San San không hề nói ra. Đôi mắt đã phiến hồng, gạt tay Mộc Kha ra nói. Anh chắc cũng hạnh phúc lắm. Không hề, anh không hạnh phúc khi em mang thai mà ra đi không nói với anh lời nào. Em bỏ đi, làm sao anh sống hạnh phúc được chứ? Không phải anh, không phải anh làm, tất cả có người dàn xếp để chia cắt ta. Lúc đó anh nghĩ, anh không đáng để em tin tưởng. Vậy chúc em hạnh phúc. Kìm nén đau lòng, Mộc Kha dứt khoát quay lưng đi không nhìn Nguyệt San San nữa. Papa, giọng nói trẻ con yếu ớt vang lên, Mộc Kha theo tiếng gọi quay lại thì nhìn thấy hai bé trai khuôn mặt buồn bã kia. Papa, ba quay về với mama được không ạ? Mama rất thương papa, đêm nào mama cũng khóc vì nhớ papa cả. Mộc Vĩ em trai của Mộc Vũ nói. Mộc Kha kinh ngạc nhưng trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ. San San, em có thể quay về bên anh được không? Anh sẽ cho em một cuộc sống thật tốt. Nguyệt San San cảm động, nước mắt cũng đã rơi xuống. Cô không thể cự tuyệt người đàn ông này, bởi vì cô còn yêu anh rất nhiều. Gocchuyenaudio.com Nguyệt San San gật đầu đồng ý, trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc. Cô đã bỏ lỡ 5 năm yêu anh, bây giờ cũng là lúc cô bù đắp cho anh trong những năm qua. Cuối cùng gia đình xa cách 5 năm cũng đoàn tụ, bằng tia phân cách bằng. Tại nhà thờ lớn nhất thành phố S đang diễn ra một buổi hôn lễ vô cùng long trọng. Nguyệt San San mặc chiếc đầm cưới màu trắng tinh khôi, Mộc Kha mặc bộ cam lê màu đen dắt tay Nguyệt San San đứng trước cha xứ. Sau khi cha xứ đọc lời tuyên thệ thì cả hai trao nhẫn siết nhau và trao một nụ hôn nồng thắm. Mộc Kha cùng Nguyệt San San đi mời rượu khách, đến bàn Nguyệt Hạo thì dừng lại lâu hơn. San San, chúc mừng cậu đã cưới chồng và trăm năm hạnh phúc. Lăng Ngọc cười tươi nói, Nguyệt Hạo thì nhướng mày nói. Ngọc, em là chị dâu của San San, sau nào không cần cau nệ vậy đâu. Anh, trọng sắc khinh em gái, hừ, câu nói của Nguyệt San San làm mọi người cười rộ lên. Sau khi trải qua hiểu lầm, cuối cùng họ cũng sống hạnh phúc với nhau. Cho dù phía trước có ra sao đi nữa thì tình yêu luôn chiến thắng tất cả. Hãy biết nắm bắt cơ hội khi hạnh phúc đang tới, đừng để vụt mất rồi mới biết nó quan trọng với mình như thế nào. Đừng để yêu thương vụt mất, en, cách chương.